Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, vì ôm công chúa. Trống không, một người phong bế trong hội trường. Lóe ra lờ mờ u lam ánh sáng. Nam nhân thân ảnh theo ánh sáng chập chờn. Trung khí 10 phần, thanh âm quanh quẩn tại mái vòm. Hình Ngọc Lâm sớm có nghe thấy. Vị này Tinh Tế Vạn Sự Phòng lão bản tại trước mặt nam nhân lôi thôi tùy tiện rất. Một khi có mỹ nữ ở đây, lập tức liền biến thành một người khác. Để cho người ta sinh ra một loại, soái ca ngươi là ai a kinh ngạc cảm giác. Gặp Lý Diêu như thế phong cách đăng tràng. Một mặt dáng vẻ tự tin. Hình Ngọc Lâm vụng trộm thu hồi kiếm gãy. Hướng Lý Diêu khua tay nói. Nơi này giao cho ngươi. Ta mang được manh cảnh sát đi bệnh viện. Lý Diêu chỉ nói. Chờ một cái. Lập tức liền tốt. Lập tức liền tốt nhưng đi. Hình Ngọc Lâm đành phải trước lấy ra một cái tạm thời cầm máu hồi linh viên thuốc cho được manh ăn. Vào. Ngươi không phải Trần Tiên Sinh bảo tiêu a? Chỗ tối. Mộ Dung công tử ngậm si gà. Rũ cụp lấy mí mắt. Hững hờ nói. Chính đạo ánh sáng. Trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không phải là chính đạo tà đạo nhị nguyên đối lập. Người nhìn thấy chính đạo ánh sáng. Nhưng thật ra là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Lý Diêu quay đầu nhìn xem hắn. Vậy ngươi xem tới rồi sao? Mộ Dung công tử bị một câu sặc khói. Hướng Hắc Đào Thập hô. Mau giết hắn. Hắc Đào Thập đại kiếm vung lên. Màu lam kiếm viêm bịch chém ra cao ba trượng hình cung liệt diễm. Trong nháy mắt thôn phệ Lý Diêu. Trong hội trường không khí đột nhiên chấn động. Nửa hình cung liệt diễm trong nháy mắt tán loạn. Không thành hình kiếm. Vứt bỏ cảnh thuyền trên không không một người. Một thanh âm tại Mộ Dung công tử bên cạnh thân truyền đến. Xem ra. Không phải mỗi người trước khi chết đều có thể nhìn thấy hồi quang phản chiếu a. Một thoáng thời. Gian. Mộ Dung công tử mặt xám như cho, toàn thân lông tơ dựng thẳng, không thể động đậy. Hắc Đào Thập xoay người nhìn lại, Lý Diêu đã xuất hiện tại Mộ Dung công tử bên cạnh thân. Phất tay một kiếm lại đập tới tới. Mãnh hổ, một kiếm này, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, kiếm ảnh hóa thành một đầu to lớn màu lam kiếm sỉ hổ. Thuấn phát liền tới, nhào về phía Lý Diêu. Lý Diêu cũng không né tránh. Cũng không phòng ngự, cái đưa tay xách lên Mộ Dung công tử cái ót. Hiện tại ngươi thấy được sao? Mộ Dung công tử mặt đen như mực, bốn cái đôi chân dài giữa không trung lung tung đá. Ngươi dám giết đế quốc công, không kịp nói xong. Ngươi đã bị ngập trời kiếm hổ nuốt hết. Cho tươi sống lăng chỉ thiêu chết. Lý Diêu buông tay, chỉ còn lại mở ra thịt nát. Ngươi giết ngươi là chỉ bài sát Hắc Đào Thập. Muốn ta giết ngươi. Người đầu người đến hơn đáng tiền điểm. Trên đất thịt nát lặng ngắt như tờ. Bị người ngay trước mặt giết chủ nhân. Ăn sống một kiếm mãnh hổ. Liền y phục cũng không có bị thiêu hủy. Không có bi thương. Không có phẫn nộ. Chỉ có lạnh lùng cùng mờ mịt. Hắc Đào Thập nâng trán. Đưa tay sờ hướng về sau cái cổ. Năm ngón tay cắm vào huyết nhục bên trong. Xinh xinh rút ra sau đầu khớp xương tâm phiến. Hắn bị sinh vật tâm phiến khống chế quá lâu thời gian. Dù là chủ nhân đã chết, giờ phút này cũng nhổ xong tâm phiến. Vẫn là không trở về được đi qua thần trí. Duy nhất còn lại chỉ có sát thủ bản năng. Sắc phi, hắn hắc kiếm tại chỗ phân dài. Hóa thành từng cây màu đen kiếm đâm. Giống như thủy triều theo tứ phía bốn phương tám hướng vây hướng về phía Lý Diêu. Đem hắn bọc thành một đóa hoa tường vi. Đáng tiếc, ở vào hoa tâm chỗ Lý Diêu, đảo mắt chỉ còn một đạo tàn ảnh, một đạo hiếu kỳ thanh âm, sau lưng Hắc Đào Thập truyền đến, các ngươi chỉ bài sát hoa bài thực lực, có phải hay không mạnh hơn ngươi rất nhiều? Đương nhiên, nương theo lấy một đạo giống giận trầm thấp, một đạo màu đen pháp tướng chi thân đằng không mà lên. Ngập trời hắc diễm bao vây lấy lam viêm, lưỡi kiếm lấp lóe hắc quang chiếu sáng toàn bộ hội trường. Một thoáng thời gian, linh áp chảy ngược, gió nổi mây phun, cái ghế tất cả đều bay lên không bay tuyền bắt đầu. Hình Ngọc Lâm bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lần nữa rút ra kiếm gãy, chống lên ma ảnh kiếm trận, dâng lên lấy hắc diễm cự thủ. mang theo ngập trời linh áp trên không trung cưỡng chế đến, chậm chậm chụp vào Lý Diêu. Lý Diêu một chút bất động, phảng phất bị ngập trời linh áp nhấn tại nguyên chỗ, thẳng đến hắn tiện tay rút kiếm ra cỏ vỏ một tấc, lại cấp tốc thu hồi, đánh to lớn màu đen pháp tướng dịch ra hai mảnh, kiếm ảnh tại to lớn linh áp ầm vang nổ tung, tiên huyết vẩy ra mà xuống tựa như phiêu bạt mưa to. Lý Diêu sẽ không quay đầu lại xem bạo tạc, chậm chậm hướng đi được manh cảnh sát phương hướng, một đường không dính một giọt máu thân, hy vọng hoa bài có thể hơi mạnh một điểm, nếu không cái thế giới này cũng quá nhàm chán. Hình Ngọc Lâm sửng sốt xem ngây người, hắn may mắn lúc ấy không có ở bên hồ động thủ, nếu không không phải hắn câu cá, mà là cá ăn thi thể của hắn. Lý Diêu đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút ít an ủi, kiếm mặc dù đoạn mất, nhưng dùng để chiếu sáng vẫn là phi thường không tệ. Dứt lời xoay người, một cái ôm công chúa, đem được manh ôm vào trong lòng, người để cho chúng ta chính là vì ôm được manh cảnh sát. Hình Ngọc Lâm sững sờ, phát hiện tự mình ma ảnh kiếm trận thật đúng là đang phụ trách chiếu sáng, giống quả bóng đèn đồng dạng. Lý Diêu ôm được manh, phủ tay đè tại nàng kia hơi có bụng nạm trên bụng. Thua điểm kiếm thánh chân khí, người bị đánh sắp đi hết. Được manh cảnh sát, được manh khôi phục thần trí, đôi môi tái nhợt cũng dần dần có nhiều huyết sắc. Cái kiệt lực nói, học viện tinh, không có sao chứ, người vẫn là quan tâm một cái chính ngươi đi. Người muốn gia nhập cảnh đội, sao, ta có thể phân ngươi một nửa tiền lương. Chấm ngoặc kép, không muốn. Lý Diêu không lưu tình chút nào cự tuyệt, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Kế tiếp hiện thân, đã tại hồ bạn tinh trung tâm y viện lầu chót, chàng quán bên trong, Hình Ngọc Lâm hai tay không không, có chút mộng, hắn cũng tại rất cố gắng cứu người được không? Thế là chạy tới phòng khách tìm ba vị nữ đoàn cô nương. Cũng nghĩ nếm thử một cái ôm công chúa cảm giác, Mộ Dung vừa chết. Khống chế ba người trong đầu sinh vật tâm phiến một bên khác cẳng liền không có. Ba vị phi thử mẹ lập tức khôi phục thần trí. Lập tức lấy được trên bàn điều khiển từ xa. Đang muốn hủy đi chậm đã. Cái này đồ vật là chứng cứ. Hình Ngọc Lâm một cái cướp tới điều khiển từ xa. Ba vị phi thử mẹ không biết Hình Ngọc Lâm. Nhóm chúng ta không tin cảnh sát. Nhóm chúng ta muốn tìm Lý Diêu tiên sinh. Hắn hôm nay chính là cảnh sát. Nói như vậy, Hình Ngọc Lâm nâng lên hồng đào cửu, chuẩn bị đi thầm nghĩ ly khai hội trường. Đối ba người nói, các ngươi đi cửa chính ra ngoài, tự mình đi cục cảnh sát ghi khẩu cung, cũng có thể gặp được Lý Diêu. Nửa đêm về sáng, Elder Rider, nào đó bờ biển biệt thự, ven biển thư phòng đèn vẫn sáng, tứ phía tường cũng bày đầy sách, trong đó ba mặt sách tường cũng dính đầy bụi. Dựa vào giường một mặt sách tường dùng rèm che khuất, nhìn kỹ, bên trong đều là liên quan tới thú nương khoa học nghiên cứu thư tịch cùng HD vẽ bản. Trước bàn sách, một người có mái tóc hơi bạc, hồng quang đầy mặt lão giả mặt lộ vẻ u sầu. Vừa đi vừa về xoa tay, đăng máy bay riêng trước do dự nửa ngày, vẫn là bấm khóa tinh vực đường dài điện thoại. Hưu thư ký, Mộ lão còn chưa tỉnh sao? Đối diện truyền đến băng lãnh thanh âm, tình cũng là, hiện tại công ty từ nhị công tử toàn quyền quản lý. Trần Ngang thử hỏi, đại công tử sự tình, người đã nghe chưa, là chỉ bài sát hắc đào thập hạ thủ. Đại công tử hắn quá độ tin tưởng sát thủ, nén bi thương, bạch dạ cùng thất tinh tập đoàn hợp, tác sẽ tiếp tục, điều kiện tiên quyết là ngươi bên kia không muốn toát ra cái gì bê bối. Đều là một chút việc nhỏ. Khống chế được, vậy là tốt rồi. Cúp điện thoại, Trần Ngang thở phào một hơi, cho mình chậm chậm rót chén rượu đế, nhưng bưng chén lên hoàn toàn chính xác thực một người khác. Một cái không biết rõ khi nào liền xuất hiện tại trong thư phòng người. Cửa sổ còn đóng chặt lại. Phi Thiên Linh Đài A, áo tơi thanh phục người trẻ tuổi ngồi ở trên bàn sách. Tràn ngập chờ mong, tinh tế thưởng thức cái này chén ngàn năm trần hầm. Nhíu mày, nhếch miệng, cũng liền như vậy đi. Trần Ngang hai mắt một mực, chân cũng dọa mềm nhũn. Đừng nói chạy trốn, ngay cả nói láo cũng không dám. Lầm, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Lý Diêu đưa ngón trỏ ra, cho hắn chỉ ra một cái minh lộ. Muốn đoạn tuyệt loại này bê bối phương pháp, chỉ có một cái. Trần ngang lưng phát lạnh, đầu đầy mồ hôi, cố nén không có quỳ xuống đến. Vội nói, đừng có giết ta, biệt thự này cho ngươi. Ta còn có cái nữ nhi, ngươi hẳn nghe nói qua danh tự. Nàng thế nhưng là cùng Trầm Ngư công chúa tốt bạn gái thân. Ta có thể nhường nàng gả cho ngươi. Nhường nàng, gả cho ta. Lý Diêu lập tức phát hỏa. Ta cưới cái nữ nhân còn muốn ngươi nhường. Chính ta sẽ không ngâm a. Liền xem như công chúa bản thân nhìn thấy ta, cũng sẽ không thể tự kềm chế yêu ta. Ngâm cái Trần Tử Nghiên mà thôi. Còn muốn ngươi cái tiểu lão đầu nhường. Trần ngang linh cơ khẽ động. Bỗng cảm giác tuyệt sử phùng sinh. Nói như vậy, ta chính là nhạc phụ của ngươi. Sớm tối đều là một người nhà. Thả ngươi nhạc phụ một con đường sống đi. Mẹ nó tuyệt. Lý Diêu bị cái này sắc lão đầu cầu sinh sống lắc sửng sốt một chút. Trần ngang lau mồ hôi. Rèn sắt khi còn nóng. Ngôn từ khẩn thiết nói. Chuyện này thật là hiểu lầm. Ta thật không có thương tổn được manh cảnh sát. Thậm chí cũng thúc thủ chịu trói. Kia hắc đào thập quá mạnh, hai ta hộ vệ căn bản không phải đối thủ. Muốn trách thì trách Thất Tinh tập đoàn quá đen. Thả ta một con đường sống. Lúc ngươi cần gì cổ quái kỳ lạ bảo bối đều có thể tìm ta. Cái này vũ trụ không có gì đồ vật bạch dạ không lấy được tay. Nói như vậy, hắn bận bịu kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một cái màu đỏ hình dạng xoắn ốc nhân sâm. Tỉ như cái này ngàn năm xoắn ốc bàn tham gia. Người ngao thành nước nhường được manh cảnh sát ăn vào. Chỉ cần nàng bây giờ còn chưa chết. Ngày mai nàng liền có thể sinh long hoạt hổ. Lý Diêu cầm qua đỏ tham gia ngửi ngửi. Vị rất nặng, nhưng lại sâu sắc kéo dài. Thấm vào ruột gan. Thuốc là không tệ. Đỏ tham gia phía dưới eo. Lý Diêu cũng đi theo xuống bàn. Tay vịn tại trên chuôi kiếm. Nhưng ta cảm thấy, vẫn là phải vĩnh viễn đoạn tuyệt ngài bê bối mới là. Trần ngang tự biết không ổn. Xoay người chạy, kiếm ra cỏ vỏ một tấc. Cấp tốc thu hồi. Trần ngang dưới hông một mảnh máu. Không nên cảm thấy đáng tiếc. Có thể để cho ta rút kiếm. Hôm nay thế nhưng là nó đỉnh phong thời khắc. Trần ngang sờ lên cổ. Lại vẫn tại. Bốn phía tìm Lý Diêu. Đã mất tung ảnh. Bỗng cảm thấy nửa mình dưới đau đớn một hồi. Bốn phía nhìn một chút. Xác nhận Lý Diêu đã mất bóng dáng. Lúc này mới có dũng khí tan nát cõi lòng kêu ra tiếng. A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.